Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149, chương 149, chapter 173, chapter 173, Anman gia tộc có thể từ địa cầu thời kỳ truyền thừa đến tinh tế thời kỳ, đến bây giờ còn có thể tay cầm quyền cao. Gia tộc thành viên này một phương diện liền khẳng định không phải ít. Hơn nữa quan hệ thông gia quan hệ, thật muốn tính có thân thích quan hệ nhân số nói, Ngũ Tử Mặc cũng sẽ đếm tới choáng váng đầu. Bất quá cùng Scott cùng thế hệ, hơn nữa huyết thống thân cận nhất chỉ có Caroline vị này muội tử. Scott cùng với phụ thân hắn lão nguyên soái đều là đơn truyền, cho nên Scott không có trực hệ trưởng bối. Cũng chỉ có Anman phu nhân bên này có một vị thân đệ đệ, sinh hạ Caroline một cái nữ nhi. Cho nên Anman phu nhân mới hy vọng Caroline có thể cùng Scott hòa thuận ở chung. Chỉ là mỗi lần Caroline này muội tử cùng Scott ở vào cùng nhau thời điểm đều có loại mưu cùng lão thử đứng chung một chỗ cảm giác. Caroline căn bản không biết các trưởng bối tiểu phúc khắc, chỉ có thể mỗi lần đều thật cẩn thận đứng ở Scott bị này khí thế phi thường đáng sợ biểu ca bên người, liền sợ nàng một cái không cẩn thận chọc biểu ca sinh khí. Hôm nay cùng Ngũ Tử Mặc thiếu niên này lần đầu tiên gặp mặt, Caroline là phi thường kích động. Bởi vì biểu ca rốt cuộc tìm được biểu tổ, kia nàng liền có lấy cớ ở trong yến hội mặt không cần cùng biểu ca quậy với nhau. Hơn nữa đối Ngũ Tử Mặc đệ nhất cảm quan, Caroline cũng là phi thường vừa lòng. Tuy rằng rất kỳ quái, như vậy văn tĩnh là thiếu niên như thế nào liền nhìn chúng biểu ca này tòa đại băng sơn. Được, lại là một cái bị Ngũ Tử Mặc bề ngoài cấp lửa không rõ chân tướng nhân sĩ. Caroline đột nhiên chen vào nói, nàng cũng là có điểm lo lắng, liền sợ biểu ca không cao hứng. Bất quá ở nàng sau khi nói xong, trộm ngắm mắt một bên Scott, biểu ca biểu tình vẫn là như vậy ôn nhu nhìn Ngũ Tử Mặc, không có xem chính mình. Caroline không biết là hẳn là cao hứng vẫn là buồn bực. Scott bộ dáng làm Caroline càng thêm có tin tưởng một ít, biết ở Ngũ Tử Mặc thiếu niên này trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không biểu khí lạnh. Yên lòng Caroline, đối Ngũ Tử Mặc thái độ liền càng thêm nhiệt tình. Một chút sự tình Scott đương nhiên sẽ không giống Caroline cái này muội tử như vậy cùng Ngũ Tử Mặc nói, đặc biệt là một ít về Anman gia tộc bắt quái khôi hài sự tình. Ngũ Tử Mặc nghe được mùi ngon, Caroline này muội tử tài ăn nói phi thường không tồi, làm Ngũ Tử Mặc đều sắp hoài nghi nàng có phải hay không người chủ trì hoặc là quảng bá viên. Vừa mới Anman phu nhân mang Ngũ Tử Mặc dạo qua một vòng, xem như tại gia tộc thành viên trước mặt soát một lần mặt. Ngũ Tử Mặc bản thân đối như vậy yến hội không phải thực thói quen. Scott cũng đã nhìn ra, ở cùng Anman phu nhân lên tiếng kêu gọi sau, liền mang theo Ngũ Tử Mặc hướng hoa viên đi đến. Caroline cái này muội tử đương nhiên tung ta tung tăng theo qua đi. Nàng cùng biểu tẩu bắt quái vừa mới bắt đầu đâu. Anman gia tộc nơi dừng chân nơi này kiến trúc đều tự mang một cái hoa viên. Làm ngay từ đầu biết được Ngũ Tử Mặc không biết nên như thế nào phun tào kẻ có tiền đại thổ hào quả nhiên đủ sao sao. Lâu đài này hoa viên tuy rằng không có chủ bảo bên kia chiếm địa đại hơn nữa điển nhã, đối với Ngũ Tử Mặc cái này dế nhũi tới giảng đã đều làm hắn mở rộng tầm mắt. Hơn nữa hắn đối trong hoa viên mặt cái kia hoa viên mê cung phi thường tò mò. Scott bị Ngũ Tử Mặc tống cổ đi lấy đồ uống. Hiện tại bồi ở Ngũ Tử Mặc bên người chính là Caroline cái này muội tử. Caroline nhìn đến Ngũ Tử Mặc tầm mắt vẫn luôn nhìn phía trước hoa viên mê cung, mở miệng nói, a Mặc ngươi đối cái kia có hứng thú. Biểu tẩu ở biểu ca mở miệng hạ, là không thể hô, nhưng là kêu Ngũ Tử Mặc có điểm mới lạ, cho nên hỏi Ngũ Tử Mặc sau, Caroline quyết định kêu Ngũ Tử Mặc kêu a Mặc. Hơn nữa không nói không biết, Caroline cái này muội tử cư nhiên so Ngũ Tử Mặc còn muốn đại. Năm nay 26 tuổi Caroline đã từ học viện tốt nghiệp, còn đương 2 năm tinh tế lính đánh thuê. Ngũ Tử Mặc đương biết được Caroline tuổi tác so với hắn đại, hơn nữa vẫn là một cái du tẩu ở tinh tế bên trong lính đánh thuê khi. Cái kia biểu tình, hắn nhớ lại tới đều cảm giác có điểm mất mặt. Nghe được Caroline nghi vấn, Ngũ Tử Mặc gật gật đầu. Bởi vì là lần đầu tiên nhìn đến chủ bảo bên kia hoa viên không lộng hoa viên mê cung. Scott biệt thự hoa viên liền càng thêm không có khả năng có. Cho nên hoa viên mê cung, Ngũ Tử Mặc cũng liền đời trước ở trên mạng xem qua. Nghe được Ngũ Tử Mặc là lần đầu tiên nhìn đến cái này, Caroline biểu tình không biến hóa, còn hứng thú bừng bừng cùng Ngũ Tử Mặc giới thiệu nàng ở tinh tế cái khác trên tinh cầu mặt nhìn. Đến cùng loại hoa viên mê cung như vậy, tự nhiên cảnh quan. Đương nhiên rất nhiều đều là thiên nhiên chính mình hình thành. Hơn nữa này đó địa phương thường thường internet tín hiệu đều không tốt. Chỉ có thể dựa nhân lực, cho nên rất nhiều thích khiêu chiến người trẻ tuổi đều sẽ lựa chọn này đó địa phương du ngoạn mạo. Humani đương nhiên, đối với thức tỉnh lính gác dẫn đường nhóm tới giảng, này đó địa phương nguy hiểm trong tình huống bình thường đều không tính đại. Ngũ Tử Mặc nhìn thao thao bất tuyệt cùng hắn giới thiệu tinh tế chung các trên tinh cầu mỹ lệ cảnh. Quan, Ngũ Tử Mặc vẫn là có điểm cảm khái. Caroline ngươi như thế nào sẽ lựa chọn đi đương lính đánh thuê? Caroline là dẫn đường. Đây là Ngũ Tử Mặc ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm liền phát hiện. Hơn nữa vẫn là một cái tinh thần lực không thấp dẫn đường. Cùng loại Caroline loại này ra thế tiểu thư. Không nói tiến vào viện nghiên cứu cũng là đi bệnh viện. Nếu không chính là gia nhập dẫn đường cơ cấu. Nhưng mà vị này muội tử lại như vậy bưu hãn đi đương lính đánh thuê. Tinh tế lính đánh thuê không phải như vậy dễ làm. Thể lực, ý chí cùng với năng lực yêu cầu đều phi thường cao. Cho nên lính đánh thuê chung dẫn đường phi thường thiếu. Lính gác mới là chiếm chủ thể. Này đó lính gác rất nhiều đều là từ quân đội chung bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất ngũ sau. Mới chuyển vì lính đánh thuê. Đương nhiên, lính đánh thuê chung dẫn đường là có. Bất quá bọn họ phần lớn là đều là bởi vì cùng lính gác chói định. Mới có thể trở thành lính đánh thuê. Mà sẽ không giống Caroline như vậy. Không có chói định lính gác. Còn có thể tại lính đánh thuê giới chỉ bằng thực lực của chính mình xông ra nhất định thanh danh. Người không thể đánh giá qua tướng mạo. Nước biển không thể dùng đấu để đong đếm lời này. Phi thường chuẩn xác thuyết minh Caroline này muội tử tình huống. Bởi vì có thể khắp nơi mạo hiểm. Quan trọng nhất chính là không có các loại khoanh tròn điều điều. Phi thường tự do. Âu Lạp Pháp gia tộc tuy rằng so ra kém An Man gia tộc, nhưng là ở tinh tế vẫn là có địa vị. Chẳng qua cái này gia tộc thành viên tính cách được rõ ràng, tự mình hướng tới tự do. Xem An Man phu nhân liền biết. Không có gả vào An Man gia tộc phía trước nàng cũng là mãn tinh tế chạy nghiên cứu khoa học giả. Hai người trò chuyện. Đề tài chuyển tới Âu Lạp Pháp gia còn có An Man phu nhân trên người. Làm Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ mở rộng tầm mắt. Nguyên lai năm đó An Man phu nhân cũng có như vậy. Bưu hãn thời điểm Money lúc này bị Ngũ Tử Mặc tống cổ đi lấy đồ uống nguyên soái đại nhân cuối cùng đã trở lại. Lấy đồ uống việc này. Căn bản không cần Scott tự mình đi. Chẳng qua là Ngũ Tử Mặc yêu cầu. Scott sẽ không có ý kiến. Ngũ Tử Mặc nhìn đến Scott đã trở lại. Cười tủm tỉm tiếp nhận Scott trong tay vô cồn đồ uống. Đưa tới Scott miệng nói. Thân ái, vất vả, thiếu niên nịnh, nọt hành động. Scott trong mắt chỉ có sùng nịch cùng ôn nhu. Theo Ngũ Tử Mặc động tác. Scott nếm một ngụm, dư lại đều cấp Ngũ Tử Mặc chính mình rót tiến trong miệng. Nhìn đến Scott sau khi trở về, Caroline này muội tử lại bắt đầu giống nhìn đến Miêu lão thử như vậy. An tĩnh như gà, bất quá giảng thật, liền tính nàng không an tĩnh cũng không thể không an tĩnh. Bởi vì đối diện này hai cái hành vi thật sự là quá lóe người. Caroline có không ít người theo đuổi, nhưng là giờ này khắc này, nàng vẫn là cảm giác được nàng này chỉ độc thân cậu đã chịu một vạn điểm bạo kích. Biểu ca biểu tẩu hai người quan hệ hảo, nàng hẳn là cao hứng, nhưng là vì sao lúc này nàng có loại tưởng rơi lệ xúc động. Hôm nay gia tộc tụ hội cuối cùng kết thúc, không cần Ngũ Tử Mặc vui vẻ đưa tiễn, bởi vì những người đó còn muốn lưu tại lâu đài bên trong tham gia vài ngày sau hắn cùng Scott hôn lễ. Cùng gia tộc các thành viên hàn huyên vài câu sau, Ngũ Tử Mặc đi theo Scott, không có hồi chủ bảo, mà là về tới Scott biệt thự. Chủ bảo bên kia Ngũ Tử Mặc liền tính ở mấy ngày vẫn là phi thường không thói quen. Vũ trụ khoáng quá lớn. Tinh tế, đất thật sự thực không đáng giá tiền a. Trở lại Scott biệt thự, Ngũ Tử Mặc cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Trên mặt tươi cười đều thâm vài phần. Scott kỳ thật vẫn luôn đều biết Ngũ Tử Mặc không thói quen chủ bảo. Nhưng là không có biện pháp. Tương lai bọn họ là muốn ở chủ bảo cư trú. Bất quá hai người hẳn là không cần giống mẫu thân như vậy. Đại đa số thời gian đều đãi ở chủ bảo bên trong. Scott là thiên khiển quân đoàn nguyên soái, vẫn là một vị tuổi phi thường tuổi trẻ liên tiếp nhận chức vụ nguyên soái vị trí tân tuấn. Hắn nhiệm kỳ sẽ không đoạn. Ngũ Tử Mặc còn lại là một vị nghiên cứu khoa học giả, là một vị thực lực phi thường yêu nghiệt đối liên bang rất quan trọng nghiên cứu khoa học giả. Bởi vậy vô luận từ công vẫn là từ tư, Ngũ Tử Mặc đều sẽ không an tĩnh đại ở An Man Trang Viên bên trong, cùng các thế lực chu toàn, cho nên chỉ có thể đối mẫu thân xin lỗi. Ứng phó những cái đó gia tộc gánh nặng vẫn là muốn đè ở nàng trên vai. Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người ăn xong cơm chiều, liền trở lại phòng nội. Ngũ Tử Mặc lười biếng ghé vào phòng ngủ trên sofa mặt. Nhìn Scott ở sửa sang lại rửa sạch quần áo, mặt mày đều mang theo ý cười nói. Scott, ta phát hiện nhà các ngươi người thật sự rất lợi hại. Buổi chiều hắn từ Caroline trong miệng biết. Được, An Man gia tộc dòng chính ít người, nhưng là chi nhánh cũng không ít. Đại đa số chi nhánh người đều ở thiên khiển quân đoàn nội nhậm chức. Trách không được nói thiên khiển quân đoàn cùng An Man gia tộc mật không thể phân. Bởi vì thật sự muốn khấu trừ An Man gia tộc thành viên nói, thiên khiển quân đoàn cũng liền phế đi. Scott sửa sang lại hảo quần áo mới đi đến sofa bên này. Nhìn lười biếng thiếu niên, duỗi tay đem ghé vào trên sofa mặt Ngũ Tử Mặc ôm vào trong ngực. Không để ý đến Ngũ Tử Mặc chế nhạo, ở Ngũ Tử Mặc bên tai nhẹ giọng nói, ngươi thực thích Caroline, ai, đề tài như thế nào đột nhiên chuyển tới Caroline bên kia đi. Bởi vì bị Scott ôm, Ngũ Tử Mặc chuyển bất quá thân đi, chỉ có thể quay đầu kỳ quái hỏi, như thế nào hỏi như vậy? Scott không có trả lời, màu bạc đôi mắt trở nên u ám mờ ni trong lòng ngực thiếu niên ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Caroline. Khi biến hóa, Scott sao có thể bỏ qua, đặc biệt buổi chiều còn cố ý khiển khai hắn, chờ hắn sau khi trở về liền nhìn đến hai người phía trước không khí phi thường hòa hợp. Phía trước liền nói quá nguyên soái đại nhân là phi thường lòng dạ hẹp hòi, chiếm hữu dục còn đặc biệt mãnh liệt. Nếu Caroline không phải dẫn đường, không phải hắn biểu muội, sao có thể làm nàng như vậy vô tâm không phổi tới quấy rầy bọn họ hai người ở chung. May mắn Caroline không biết Scott ghen tị, nếu không này muội tử căn bản ngủ không được một cái an ổn giấc. Ngũ Tử Mặc ngay từ đầu không nghĩ tới Scott là ghen tị, nhưng là nguyên soái đại nhân đôi tay ở hắn trên người động tác càng ngày càng lửa nóng. Mông phía dưới mộ căn không hài hòa vật bắt đầu chọc hắn thời điểm. Nhanh chóng hiểu ra, phụt, thân ái ngươi đây là ở ghen a. Hết chương.